Cửu vực kiếm đế, chương 2245, dạ ma hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu gia hỏa, thật là hiểu rõ bản tọa lai lịch, đã như vậy, cũng không cần nhiều lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ ma hầu nghe Côn Hư Thứ Thiên hô lên hắn danh hào đến, trên mặt vậy lộ ra mấy điểm vẻ kiêu ngạo. Hắn đánh giá một chút Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên, lạnh giọng nói ra. Đem Thượng Kiếm Tông truyền thừa giao ra, bản tỏa có thể cho các ngươi một thống khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ ma hầu trên tay nhiễm vô số máu tươi, chết ở trong tay hắn tiên tướng cường giả không có 100 vậy có 80, nhìn xem Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên. Một tên tiên tướng, một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Căn bản không có bị hắn để ở trong mắt, với hắn mà nói, cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, chỉ cần là tại Sở Phong Miên hai trong tay người, đó chính là dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái tiên hậu cảnh giới lão ma đầu thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Sở Phong Miên nghe dạ ma hầu lời nói, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sát ý, cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu bối muốn chết, dạ ma hầu quát lạnh một tiếng, nghe được Sở Phong Miên lời nói một khắc, lập tức xuất thủ, bỗng nhiên một trường hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một trường này trong lòng bàn tay, ẩn chứa sát ý vô biên, trong đó càng là nhiễm lấy huyết tinh chi lực, từng đám huyết vụ, đều là ngưng tụ trở thành ma huyết, biến thành một đạo ma huyết bàn tay lớn. Cái này ẩn chứa trong đó ma huyết. Có ăn mòn hết thảy chi lực, cho dù là cùng cảnh giới võ giả yêu thần, đều khó có khả năng ngăn cản được cái này ma huyết ăn mòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma huyết đại thủ ấn, đây là dạ ma hầu độc ác nhất sát chiêu một trong. Nhìn xem dạ ma hầu xuất thủ, bên cạnh một số võ giả đã là nhận ra một chiêu này lai lịch, nhẹ giọng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì luyện thành cái này ma huyết đại thủ ấn. Dạ ma hầu thế nhưng là trọn vẹn chu diệt mấy trăm cái tông môn, hơn 100 triệu sinh linh, tại đồ sát cái kia sinh linh thời điểm, đều là đem trên người bọn họ huyết dịch ma hóa, chuyển hóa làm ma huyết, mới ngưng tụ ra dạng này một đạo ma huyết bàn tay lớn. Vì ngưng luyện dạng này một đạo ma huyết bàn tay lớn, trọn vẹn là chu diệt mấy trăm cái tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được lời như vậy, một số võ giả đều là sắc mặt ngẩn ngơ. Mặc dù ở đây cường giả bên trong tay ai, đều nhiễm cái này không ít máu tươi, thế nhưng là giống như là dạ ma hầu dạng này vì luyện thành một đạo tiên thuật, liền trực tiếp đồ sát mấy trăm cái tông môn cử động, vẫn là để người không rét mà run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ít người nhìn về phía đạo này ma huyết bàn tay lớn thời điểm, trong mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ kiêng dè, hơn 100 triệu sinh linh ma huyết. Đều là ngưng tụ trở thành dạng này một đạo ma huyết bàn tay lớn, ẩn chứa lực lượng, kinh khủng tới cực điểm. Vẻn vẹn là một chiêu này, liền thành tựu dạ ma hầu không nhỏ uy danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng chết tại một chiêu này ma huyết đại thủ ấn phía dưới tiên hậu cường giả, đều có chừng 2 vị, dù cho là cùng cảnh giới võ giả yêu thần, cũng không dám ngạnh kháng một chiêu này. Cái này dạ ma hầu xuất thủ đủ hung ác, đây chính là không có ý định cho hai tiểu tử này lưu lại bất luận cái gì một điểm sinh cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên, tại trong mắt bọn họ, Sở Phong Miên hai người đã đều là người chết. Đạo này bàn tay lớn màu đỏ ngòm một khi xuất thủ, cho dù là cùng cảnh giới võ giả yêu thần, đều khó mà ngăn cản, huống chi Sở Phong Miên hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết đi, dạ ma hầu quát lạnh một tiếng, ma huyết đại thủ ấn lăng không oanh kích mà xuống, một trường oanh kích mà xuống, âm thanh sấm sét vang vọng mà lên, ẩn chứa vô biên lực lượng, vẻn vẹn là một trường này thuần túy lực lượng, đều đạt đến một loại vô cùng mạnh mẽ tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống chi là ở trong đó, còn ẩn chứa hủy diệt hết thảy ma huyết. Cùng ta so hợp lực lượng. Chiến Long chi chảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem không trung dạ ma hầu thôi động đạo này ma huyết đại thủ ấn oanh kích mà xuống, hắn trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh, thét dài một tiếng. Đột nhiên liền sau lưng Sở Phong Miên, một tiếng long ngâm tiếng gầm gừ vang vọng mà lên, ầm vang từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu một tôn to lớn vô cùng chiến long chi chảo ngưng tụ mà ra, lăng không mà lên, đón ma huyết đại thủ ấn oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngạnh kháng, tiểu tử này không phải điên rồi đi, cái này ma huyết đại thủ ấn, ngạnh kháng phía dưới, tuyệt đối sẽ bị trong đó ma huyết trực tiếp hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Sở Phong Miên cử động, không ít võ giả yêu thần đều là lắc đầu, tại trong mắt bọn họ, hiện tại Sở Phong Miên cử động, chính là một loại không biết lượng sức hành vi. Ngạnh kháng cái này ma huyết đại thủ ấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nói bản thân lực lượng chênh lệch, liền là vẻn vẹn cái này ma huyết, một khi là nhiễm phải, liền hội lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nếu là Sở Phong Miên đào tẩu, tại bọn họ xem ra có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ nếu như ngạnh kháng lời nói, Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết. Cái kia Dạ Ma Hầu nhìn thấy Sở Phong Miên dự định ngạnh kháng cử động, trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm khinh thường thần sắc, trong mắt hắn, sau một khắc Sở Phong Miên liền muốn trở thành một người chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là liền ngay trước hai đạo bàn tay, đang lăng không va chạm một khắc. Dạ Ma Hầu sắc mặt, đột nhiên kịch biến, tựa hồ là cảm thấy cái gì làm hắn đều tuyệt đối nghĩ không ra sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là Dạ Ma Hầu, ở đây những võ giả khác yêu thần, đều là nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên ngây ngần cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảnh tượng trước mắt, là bọn họ nằm mộng cũng nhớ tượng không đến. Ngay tại cái này hai đạo bàn tay va chạm trong một chớp mắt, cái này Dạ Ma Hầu ngưng tụ ra ma huyết đại thủ ấn, ầm vang sụp đổ vỡ vụn, cái này hai đạo bàn tay va chạm, trong tích tắc liền phân ra địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma huyết đại thủ ấn, trong nháy mắt bị đánh bạo. Trong đó ma huyết, bao phủ tại Sở Phong Miên chiến long chi chảo bên trên, điên cuồng ăn mòn, nhưng lại là không cách nào đối chiến long chi chảo tạo thành một chút xíu tổn thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại là cái này một đoàn ma huyết, tại long uy phía dưới, bị chấn áp run lẩy bẩy. Tình cảnh như vậy, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Ma Hầu uy danh hiển hách, thế nhưng là hắn không biết oanh sát bao nhiêu cường giả mới đánh ra đến, không có người hội hoài nghi Dạ Ma Hầu thực lực. Hắn một chiêu này ma huyết đại thủ ấn, một chiêu liền có thể hủy diệt một cái tông môn, nhưng là bây giờ lại là bị Sở Phong Miên chiến long chi chảo trực tiếp đánh nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một màn này, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, thậm chí là Dạ Ma Hầu mình, cũng không nghĩ đến. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, trong lòng bàn tay, muốn lại lần nữa ra tay, thế nhưng là Sở Phong Miên tốc độ, lại là so với hắn còn phải nhanh hơn nhiều, trong chốc lát Sở Phong Miên xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền chút thực lực ấy, cái này nho nhỏ ma công, cũng dám tới vây giết ta. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân hình hắn, hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt đi tới Dạ Ma Hầu trước mặt, ầm vang một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này chi uy, ẩn chứa thủy tổ chín thức chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Sở Phong Miên đối thủy tổ chín thức lĩnh ngộ, đã không câu nệ tại hành sự, không quản là quyền pháp, trường pháp, kiếm thuật, đều có thể hoàn mỹ thể hiện ra tinh túy trong đó tới. Tựa như là thủy tổ thiên long, không quản là như thế nào xuất thủ, bộc phát ra đều là mạnh nhất chi lực như thế. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù không đạt được thủy tổ thiên long tình trạng, nhưng là vậy tiếp cận đến như thế cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cuồn cuộn long lực từ Sở Phong Miên bên người nổi lên, đều là ngưng tụ ra từng tôn long ảnh. Sở Phong Miên thân ở vạn long trung tâm, như là cao cao tại thượng long đế, vạn long triều bái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.